Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 27, âm mưu và đoạt tình, 18 cộng. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, Winlin, mấy cậu sống chung với nhau sao? Vui thế, mỹ lệ, đâu mà có, trai gái thì làm sao ngủ chung được chứ? Chỉ là kế phong nhau thôi. Phấn trạch, nếu học nhóm xong rồi thì cậu mau đi đi, cho tụi mình còn hú hí với nhau nữa chứ. Mỹ lệ đánh vào Tuấn Trạch, cái tên điên này, có người không thấy hay sao mà có thể nói như vậy hả? Winlin nghĩ trong đầu, thật gớm ghiếc, lén lút nắm tay trong khi đang học nhóm với tôi. Không đâu, hôm nay cậu sẽ không hú hí được với Mỹ lệ đâu Tuấn Trạch à, Winlin đứng dậy nói. À, mình về nha, cũng khá là tối rồi, thế Mỹ lệ cũng về mà đúng không? Mỹ lệ, à đúng rồi, Tuấn Trạch nắm chặt tay Mỹ lệ. Không không cho đi, phải ở lại đây, Mỹ lệ, thôi mà, chắc mình về vì dạo này có nhiều trộm lắm nó phá mã vô nhà như chơi. Winlin, thế mình về đây, nháy mắt với Tuấn Trạch như hẹn gì đó. Tuấn Trạch bất giác nháy mắt theo dù không biết nháy để làm gì. Tuấn Trạch bị Mỹ lệ nhéo vào má thật mạnh vì dám nháy mắt với gái. Tuấn Trạch vừa nháy vừa nói, nháy mắt cái vẹo gì vậy trời, thật giận người, tự nhiên lại đi nháy mắt với mình. Mỹ lệ, mình về đây, chắc hôm nay mình không ở nhà cậu đâu, mình giận cậu rồi. Tuấn Trạch nhây nhây níu kéo, đừng mà thỏ con, tớ đâu biết gì đâu, cậu ghen tầm bậy rồi đó nhóc con à, Mỹ lệ. Bỏ bùa a. Winlin chờ Mỹ lệ về phòng liền ra tay. Cốc, cốc, Tuấn Trạch mở cửa, Mỹ lệ à, nhớ anh quá nên em qua tìm anh đúng không? Winlin xịt thuốc mê vào mặt Tuấn Trạch khiến Tuấn Trạch trở nên mơ hồ. Không thể kiểm soát được bản thân, Winlin đỡ Tuấn Trạch lên giường nhưng không quên khóa chặt cửa. Winlin đè Tuấn Trạch xuống, cởi áo Tuấn Trạch ra, sẵn cởi áo cho mình luôn. Tuấn Trạch vuốt ve khuôn mặt Winlin kêu tên Mỹ lệ. Mỹ lệ trong mơ hồ, Tuấn Trạch đè Winlin xuống hôn lấy môi. Hôn một lát thì Tuấn Trạch nói, Mỹ lệ à, sao hôm nay môi cậu nhợt nhạt thế không hề ngọt như mọi khi. Winlin, cậu mạnh bạo quá, nào cho mình thấy cơ thể cậu đi. Tuấn Trạch vừa cười vừa vuốt ve bộ ngực nhỏ. Thật lạ vì nó không to như Mỹ lệ thường ngày. Tuấn Trạch liếm láp nhũ hoa cương nhẹ. Thật sự lạ thường, nhũ hoa này sao hôm nay lại không cương cứng thật sự như mọi khi. Ngực lại còn nhỏ đến kỳ lạ, mút rồi liếm nhũ hoa, ướt hết cả đầu nhũ. Winlin rên lên vì sự khoái lạc, Tuấn Trạch vừa ngậm nhũ hoa vừa nói. Mỹ lệ, Winlin nhăn mặt, đáng ghét, được làm chuyện này với tôi mà miệng lại kêu tên Mỹ lệ. Thật mất hứng, Tuấn Trạch, bộ cậu đi hút mỡ ngực hay sao mà ngực cậu nay nhỏ thế hả thỏ con ngốc? Winlin, quá đáng, tôi là tôi không phải Mỹ lệ. Tuấn Trạch mơ hồ không thể nhận thức được nên nhầm lẫn giữa Winlin và Mỹ lệ. Bóp bóp ngực nhỏ nắn nhào nhẹ, phần bên dưới đã ướt ở nơi hoa huyết, chấm, Winlin rên lên vì sự kích thích ở nơi ngực, rên từng nhịp rồi nói, mình thật sự NNG lắm. Cho mình đi, cho nó vào đi à. Tuấn Trạch định đút tay vào nơi hoa huyết đã ẩm nhưng lại ngủ thiếp đi mất. Đang hoang mang chìm vào giấc ngủ nhưng miệng lại nói. Mỹ lệ, tớ yêu cậu, yêu nhất luôn, nói xong lại cười mỉm rồi ngủ ngất đi. Winlin, mất hứng thật, ngủ rồi, chưa gì mà lại ngủ. Winlin sau đó cũng khá mệt nên ngủ thiếp đi. End chép 27, hu hu tập này ức chế quá. Hên mà không cho vào, không là anh nhầm lỗ rồi nha Tuấn Trạch, hi hi, chép sau là có biến căng nha mọi người, đừng quên chờ chép nha, chép sau sẽ rất buồn đó quý vị, cách chương.